Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi ngày càng đông khách, chỉ với ba lý đồ bánh ngon. Bà chủ của quán cũng ngon, và Minh Quân cũng ngon lành cành đào. Mẹ ơi, có cần con phụ không? Minh Quân lo lắng nhìn người mẹ đang đầu tấp mặt tối của mình. Không cần, con ra trước chơi đi. Xuân Nghi mỉm cười đưa tay áo lên lau mồ hôi. Không đâu, các bà gì đó cứ đòi chụp hình chung với con. Tại con đẹp trai mà. Cô cười khổ, con đẹp trai giống bố đúng không mẹ? Cô bỗng khựng lại, nhìn vào đứa bé ngây thơ cạnh mình. Lại nhớ anh ấy rồi. Đúng, bố con đẹp trai lắm. Thế bố con đâu? Mẹ cho con gặp bố đi. Bố con ở xa lắm, sắp đến thăm con rồi. Vâng ạ, Minh Quân cười tươi rồi đi ra đằng trước. Quân biết mẹ đang nói dối. Mấy năm qua đều không thấy bố đến thăm mình. Lại hay bị mấy bà hàng xóm nói mình là con hoang. Mấy bạn trong trường hay trêu Quân rằng đồ không có bố. Quân không khóc, không giận, chỉ ngồi một xó học mấy cái công thức dài ngoằn của toán. Hôm nay là ngày 11 tháng 2, ngày sinh của Xuân Nghi. Cô đóng cửa tiệm một hôm để ăn sinh nhật với Minh Quân. Mẹ đi chợ mua đồ chút, con ở quán ngoan ngoãn đừng chạy lung tung nghe chưa? Vâng ạ, Xuân Nghi đi chợ. Minh Quân ngồi đọc sách ở trước cửa quán. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Chủ tịch Trương đứng bắt tay với Hàn Thất Bát dưới một tòa nhà to. Vâng, hẹn gặp lại. Hàn Thất Bát tạm biệt họ rồi lên con xe đắt tiền của mình phóng đi. Đang lúc dừng đợi đèn đỏ, mắt anh vô tình đụng vào một tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi. Lại nhớ về câu nói trước đó của Xuân Nghi. Nếu có thể em sẽ mở một tiệm bánh ngọt. Không biết tại sao anh lại chạy sang bãi đỗ xe gần đó. Chân vô thức bước đến tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi. Bước đến gần đó, anh thấy một cậu bé 5 tuổi đang ngồi trước cửa đọc sách. Mái tóc đen bồng bềnh ấy, đôi mắt đen tuyền ấy, cái môi căng mọng ấy, khuôn mặt lạnh lùng ấy. Đây chẳng phải là Hàn Thất Bát phiên bản mini sao? Chào nhóc, cho chú mua bánh ngọt. Chú mù à? Minh Quân chỉ tay về phía bảng óp hôm nay. À, chỉ là chú muốn mua bánh sinh nhật. Chú mua cho ai? Minh Quân mắt rời sách đưa mắt lên nhìn ông chú trước mặt. Cho vợ, hôm nay là sinh nhật của vợ chú. Trùng hợp thật, hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ con. Minh Quân quan sát anh từ trên xuống dưới. Với IQ 200 và tính suy đoán thượng thừa của Conan thì Quân chắc chắn 80. Người đang đứng trước mặt là ba ba của mình. Khuôn mặt này chẳng sai vào đâu được. Đúc từ một khuôn da đấy. Còn cả ngày sinh của mẹ Quân sao lại có thể trùng hợp như thế? Sao, thật chứ? Hàn Thất Bát ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là tia hy vọng mà ông trời ban xuống cho anh? Chú vô ngồi chơi. Minh Quân nhanh nhẹn mở cửa cho ba ba của mình vào. Cảm ơn con nha. Chú hỏi chút chuyện được không? Vâng, anh ngồi trên ghế sofa, Minh Quân ngồi bên cạnh. Con tên là gì? Minh Quân ạ, còn họ của con? Hàn Minh Quân, mẹ con bảo thế. Hàn Thất Bát cố nhớ lại chuyện năm xưa. Đúng là có ABCGZ với Xuân Nghi một lần, không lẽ BCS lùng? Tính đến nay thì cũng đã 6 năm, tức là thằng nhóc này phải 5 tuổi. Con bao nhiêu tuổi? Năm ạ, xong sai vào đâu được rồi. Đây chính là con trai của anh. Anh vui mừng ôm lấy Minh Quân vào lòng, khóc nức nở. Không ngờ Xuân Nghi bỏ đi mấy năm trời lại sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như thế. Chắc cô cực khổ lắm, nghĩ đến anh xót không thôi. Ba ba dừng lại, con trai bố sắp tắt thở rồi. Cách chương.